cố gắng kiềm nén nước mắt, giọng nói run rẩy. Em là thay thế cho Đường Phủ Dung, nhưng Mạc Thiệu Đình, anh tin em đi, Đường Phủ Dung thật sự không phải do em bắt cóc. Em không có trăm phương ngàn kế làm bà Mạc. Em căn bản chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh. Anh là anh rể của em đó. Anh là anh rể của em ư? Mạc Thiệu Đình như sợ kíp nổ của lựu đạn vừa châm sẽ bùng lên, lúc này hoàn toàn bị lời biện bạch của Đường Lạc Lạc chọc giận rồi. Đường Lạc Lạc, em nói lại một lần nữa xem. Thứ anh muốn là lời giải thích của cô, muốn cô nói rõ vì sao lại lừa anh lâu như vậy. Cho dù lúc đầu gả thay là vạn vật bất đắc dĩ, nhưng khoảng thời gian gần nửa năm hai người cùng với nhau, có chuyện gì là không thể nói ra cùng nhau trải qua? Có chuyện gì là không thể nói với anh? Là không tin tưởng anh, hay vốn dĩ chưa từng nghĩ qua sẽ cùng anh sống lâu dài? Anh đã cho cô cơ hội giải thích, thậm chí gần như tự nguyện lừa mình dối người. Chỉ cần cô mở miệng giải thích, anh sẽ tình nguyện tin tưởng. Nhưng người phụ nữ đáng ghét này đã nói những gì? Cô nói mình là anh rể của cô ư? Chưa từng nghĩ qua sẽ trở thành bà Mạc. Mạc Thiệu Đình bất giác gia tăng sức lực tóm lấy cổ tay của Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc đau đến cau mày, kêu a một tiếng, uất ức mở to mắt, cô nghẹt ngào. Chẳng lẽ là không phải hay sao? Vốn nên là Đường Phủ Dung gả cho anh, em thật sự không có ý lừa anh. Anh buông em ra. Trên đầu bỗng nhiên đội lên một cái mũ anh rể, thực sự thêm dầu vào lửa châm đốt cơn giận của Mạc Thiệu Đình. Anh nghiến chặt răng, đang nghĩ sẽ dạy dỗ Đường Lạc Lạc một phen, liền nghe thấy cửa ra vào truyền lại tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Bà chủ, cậu chủ, phu nhân mời hai người xuống dưới một chuyến, nói một chút chuyện. Đường Lạc Lạc không khỏi giật mình, là La Nhã sao? Trong lòng Đường Lạc Lạc trầm xuống, tiêu rồi, tiêu rồi. Tuy trong yến tiệc mừng thọ, Mạc lão gia đã dàn xếp ổn thỏa, tha cho mình, nhưng La Nhã vốn hết sức coi thường mình, chỉ sợ muốn mượn để phát huy thôi. Tuy bản thân bây giờ thảm nhất cũng chẳng qua là ly hôn, bị Mạc gia đuổi ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng cũng không muốn đối mặt. Lúc trước đối mặt với La Nhã, có Mạc Thiệu Đình thay mình giải vây, đỡ hết mọi rét da cắt thịt, nhưng bây giờ Đường Lạc Lạc mặt mày cau có, thực sự muốn khóc thành tiếng. Mạc Thiệu Đình nhìn biểu cảm nước mắt lã chã của Đường Lạc Lạc, giờ mới buông lỏng cổ tay, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô, cánh tay lại khựng lại giữa không trung. Cuối cùng vẫn nhẫn tâm kéo Đường Lạc Lạc đi xuống lầu. Cậu chủ Mạc rất tức giận, vì vậy quyết định tạm thời không để ý đến Đường Lạc Lạc nữa. Đặc biệt Đường Lạc Lạc vô cùng muốn tìm chỗ chết, nhận anh thành anh rể. Càng xém chút nữa Mạc Thiệu Đình tức đến nổ tung tại chỗ. Nếu như đối phương không phải là Đường Lạc Lạc, lúc này đoán chừng đã sớm tan thành mây khói rồi. Đường Lạc Lạc đi theo sau Mạc Thiệu Đình, mặc cho anh kéo lấy mình, uất ức lau nước mắt. Cảm thấy tiểu ca ca bây giờ thật sự khiến người khác đau lòng, một chút tình cảm cũng không có. Nhưng suy cho cùng, vẫn là bản thân làm quá đáng rồi. Bản thân gánh trên vai cái tên Đường Phủ Dung ở bên cạnh Mạc Thiệu Đình nửa năm nay. Trong nửa năm có nhiều cơ hội như thế, cô có thể nói thật hết mọi thứ, nhưng cô sợ, sợ ánh mắt lạnh nhạt thất vọng của Mạc Thiệu Đình. Sợ anh xem cô là kẻ lừa đảo. Càng sợ lỡ như tình cảm giữa bọn họ không kiên cố, không chịu nổi một đòn đả kích. Mãi đến hôm nay, ba mẹ của mình mang Đường Phủ Dung xuất hiện, đem cô ra đứng mũi chịu sào, giống như tất cả đều là lỗi của cô vậy. Là cô tính toán mọi cách, cô có âm mưu từ lâu. Ngoài đau lòng và tuyệt vọng ra, cô cảm thấy Mạc Thiệu Đình trước mặt mình càng không dám ngẩng đầu lên. Cô không phải là không muốn giải thích, chỉ là thực sự không biết mở lời như thế nào. Có gì đáng nói chứ? La Nhã lúc này trong lòng đang lơ đãng ngồi trong phòng khách, vừa từ trong yến tiệc trở về. Sau khi lấy được tóc của Đường Phủ Dung, bà gọi điện cho người bạn cũ của mình trong bệnh viện, bảo người ta đem cọng tóc đi đến bệnh viện xét nghiệm. Đợi đến lúc đi ra yến tiệc, đã nhận được tin Đường Phủ Dung không phải con gái của Mạc Như Nguyệt. Vừa bắt đầu La Nhã vẫn còn khó hiểu, lúc đầu con gái của Mạc Như Nguyệt đưa cho vợ chồng Đường ra, bọn họ vẫn chưa có con. Chiếu lý mà nói, Đường Phủ Dung mới nên là con gái của Mạc Như Nguyệt, nhưng bây giờ có lẽ là vợ chồng Đường ra hoán đổi thân phận của hai đứa con gái. Dù sao Đường Phủ Dung và Đường Lạc Lạc tuổi tác xấp xỉ nhau. Nhưng mấy thứ này đều không có quan trọng. Con dâu của mình là con gái của Mạc Như Nguyệt, điểm này là đủ rồi. La Nhã biết được điểm này, đột nhiên đối với việc tra khảo Đường Lạc Lạc lại nảy sinh sự hứng thú và say mê. Lúc này Mạc Thiệu Đình kéo Đường Lạc Lạc đi đến trước mặt La Nhã, thần sắc lạnh như băng, trong đó có nét bực mình. Bà tìm chúng tôi. La Nhã bĩu môi. Bây giờ ngay cả mẹ cũng không kêu nữa rồi hả? Rất tốt, mẹ tìm tụi con qua đây là muốn hỏi chuyện hôm nay. Không có lý do gì trong yến tiệc phát sinh tình huống lớn như thế lại có thể dễ dàng cho qua. Mạc gia chúng ta khi nào đã trở thành trò cười của các người vậy? Cửa nhà Mạc gia là nơi một nhà các người muốn giả mạo muốn vào thì vào à? Mẹ, La... À, bác La. Đường Lạc Lạc muốn nói lại thôi. Bây giờ còn gọi La Nhã là mẹ, dễ bị mất mặt. Dù sao ý này của La Nhã là chuẩn bị không muốn con dâu này của mình nữa. À, lại một đứa nữa không gọi mẹ. Hai đứa bàn bạc xong chưa? Tách cà phê trong tay La Nhã để trên bàn, đứng dậy, đến trước mặt Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, từ nhỏ, mẹ luôn yêu cầu nghiêm khắc với con, muốn con trở thành người tốt nhất. Thứ cho con, cũng sẽ có thể cho con thứ tốt nhất. Mẹ vốn tưởng rằng con như vậy, yêu cầu chắc chắn là rất cao. Mạc Thiệu Đình nghe ra ý nghĩa ngoài câu nói đó của La Nhã, chẳng qua là đang mỉa mai, mắt nhìn của anh không tốt, nhìn trúng một món hàng giả mạo, anh không có tâm trạng tranh luận với La Nhã. Có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói ra đi. Được. La Nhã đưa tay chỉnh lại phía mép áo kỳ bào, nhìn Đường Lạc Lạc cười lạnh. Bình thường nhìn cô cũng thật thà đấy, không ngờ tâm cơ lại không ít, lại có thể làm ra được những cái chuyện, xem như tôi xem nhẹ cô rồi. Còn nói được chuyện gì nữa? Bà Mạc này cô làm có vui không? Đường Lạc Lạc cắn môi, biết rằng mình có mở miệng giải thích cũng không có tác dụng, nhưng vẫn mở miệng giải thích một chút y như cũ, chỉ cầu an tâm. Tôi không có bắt cóc Đường Phủ Dung, chị tôi làm sao mất tích, tôi một chút cũng không biết. Lúc đầu cũng không còn cách, tôi mới thay chị xuất giá, vốn không thèm muốn thứ gì của Mạc gia. La Nhã đưa tay ra vỗ tay. Hả, nói rất tốt, vốn không thèm thứ gì ở Mạc gia. Đáng tiếc, ai tin cô đây? Nếu như bà không tin, tôi cũng không còn có cách nào. Đường Lạc Lạc biết rằng luôn nhẫn nại chỉ có thể đổi lại sự chế giễu càng nhiều hơn của La Nhã. Cô thở một hơi thật sâu. Tôi biết tôi làm sai. Xin lỗi, tôi làm mất mặt của Mạc gia. Bà muốn như thế nào thì cứ nói đi. Ly hôn tôi cũng chấp nhận. Mạc Thiệu Đình quay đầu qua, ánh mắt sắc bén âm u nhìn chằm chằm Đường Lạc Lạc. Ly hôn ư? Cái gì mà bảo cô ly hôn cô cũng chấp nhận? Tôi không chấp nhận. Mạc Thiệu Đình nhếch mày nhẹ, luôn nhìn về phía La Nhã, thần sắc chắc chắn và nghiêm túc. Tôi tuyệt đối không chấp nhận. Bất kể Đường Lạc Lạc tên gì, từ đâu đến, là thân phận như thế nào, từ khoảnh khắc đem Đường Lạc Lạc về nhà, anh đã nhận định đây là vợ của anh. Nằm trong từ điển hôn nhân của anh, không có hai từ ly hôn. Người phụ nữ của anh có thể chất vấn, có thể chỉ trích, nhưng người khác thì không thể. Ngay cả là La Nhã cũng không được. Anh càng không nhắc đến chuyện đuổi Đường Lạc Lạc ra khỏi nhà. Trong mắt La Nhã thoáng qua chút chế giễu. Xem con căng thẳng chưa kìa. Mẹ còn chưa nói gì mà. Liền ly hôn là sao? Còn uy hiếp mẹ sao? Đừng ỷ Mạc Thiệu Đình cưng chiều cô, không biết tôn ti trật tự. Suy cho cùng, chỉ cần cô một ngày không rời khỏi cửa của Mạc gia thì tôi là mẹ chồng của cô. Cô biết chưa? Bà còn chưa muốn để Đường Lạc Lạc rời khỏi Mạc gia không dễ dàng như thế. Lúc đầu làm chủ để Mạc Thiệu Đình cưới Đường Lạc Lạc, chẳng lẽ bản thân muốn hoàn thành nhân duyên tốt đẹp cho bọn họ, đâu rảnh rỗi như thế? Không, chính xác là bà biết Đường Lạc Lạc là con gái của Mạc Như Nguyệt, muốn vừa xem Mạc Như Nguyệt nhớ nhung con gái của mình, hậm hực đến chết, vừa muốn giữ Đường Lạc Lạc bên cạnh, mỗi ngày giày vò cô ta. Bà muốn báo thù. Nhớ đến khung cảnh trong chuyện cũ năm xưa, nhìn thấy Đường Lạc Lạc trước mắt, La Nhã hiện ra nụ cười có chút méo mó. Nếu như đã như vậy, bà sao lại nỡ dễ dàng để Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình ly hôn, để cô đi sống cuộc sống của mình chứ? Bà phải chăm sóc thật tốt đứa con gái của Mạc Như Nguyệt. Đường Lạc Lạc chỉ nhìn thấy La Nhã hăm dọa, gật đầu cứng đờ. Vậy mẹ cảm thấy như thế nào mới chấp nhận lời xin lỗi của con vậy? Vậy thì dọn ra ngoài trước xem sao. La Nhã quay người, thái độ thoải mái ngồi trên sofa. trong yến tiệc mừng thọ đều là những người có máu mặt. Không qua mấy ngày, chuyện xấu sẽ truyền ra ngoài. Mặc gia không muốn mất mặt theo cô. Thiệu Đình thích cô, vì vậy tôi không gây khó dễ cho cô. Cô dọn ra ngoài, tránh sóng gió, đợi đến khi chuyện tình hạ xuống, khi nào quay về. Nhưng nói rõ rồi, cô ra ngoài đóng cửa suy nghĩ lại đi. Đừng có làm cái vẻ mặt bà Mặc gì nữa. Đồ của Mặc gia, một thứ cũng đừng hòng lấy đi. Đường Lạc Lạc nghe thấy lời này của La Nhã, khóe miệng hiện lên nụ cười đắng chát. Nói không cần ly hôn, nhưng như vậy chẳng khác gì so với việc đuổi ra khỏi nhà. Căn bản là bị một chân đá khỏi nhà, trắng tay ra ngoài. Nếu như là ly hôn, bản thân còn có thể có được tự do. Nhưng cách thức bây giờ, bản thân vẫn là người của Mặc gia, gọi tới sẽ tới, không hề có chút quyền chủ động. Huống hồ, bản thân mới đi làm được mấy tháng, tiêu hao lại lớn. Lần này ra ngoài nhất định sẽ không được ở lại Đường gia nữa rồi. Giá phòng ở thành phố S đắt như vậy, sự sinh tồn của bản thân cũng thành vấn đề lớn. La Nhã quả nhiên là người biết làm khó mình nhất. Nhưng lúc này, Đường Lạc Lạc thực sự không còn mặt mũi ở lì đây mà không chịu đi. Con đồng ý. Đường Lạc Lạc gật đầu khó khăn. Con không lấy đồ của Mạc gia, nhưng con còn một số tư liệu và đồ đạc ở trên lầu. Con lên thu dọn một lát. Bản thân còn phải tham gia cuộc thi thiết kế, còn phải đi làm. Laptop và một số dữ liệu và tài liệu ít nhiều cũng phải mang theo. Mạc Thiệu Đình luôn trầm mặc, không nói gì, đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu xa. Không biết anh đang nghĩ gì. Đối với lời đề nghị của La Nhã, anh giống như không nghe thấy gì. Đường Lạc Lạc sau cùng vẫn quyến luyến, không nỡ nhìn Mạc Thiệu Đình một cái. Nhìn thấy khuôn mặt tinh tế, kiên nghị và đoạn tuyệt của anh, gần như không có một chút lưu luyến gì đối với mình cả. Trong lòng trống rỗng, nhếch môi, quay người đi lên lầu thu dọn đồ đạc của mình. Không níu kéo, vậy có thể có hàm ý. Mạc Thiệu Đình đã đối với cô thất vọng đến cực độ rồi. Tuy không đến bước đường quyết toán ly hôn với cô, nhưng thời gian lâu dài, cuộc hôn nhân này cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Có lẽ từ lúc bắt đầu, cuộc hôn nhân này là một sai lầm, một mối quan hệ vốn không nên tồn tại. Đường Lạc Lạc nghĩ như thế, nói với bản thân mình muốn ly hôn, bây giờ chẳng qua là cầu gì được nấy, nên cảm thấy vui vẻ. Nhưng càng nghĩ như vậy, nước mắt càng hoàn toàn mất đi khống chế mà rơi xuống, làm ướt hết cả hai má của cô. Cô không nỡ, miệng cứng rắn cỡ nào, vẫn không gạt được tiếng nói đó từ tận đáy lòng. Cô không nỡ. Trong bất giác, cô đã có chút lưu luyến sự ấm áp của Mạc Thiệu Đình. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh, vô số lần anh gọi tên cô là vợ. Mọi sự bất ngờ anh tỉ mỉ chuẩn bị cho cô, sự chăm sóc và chu đáo xuất phát từ con tim của anh đối với cô như thế nào. Đây là một vòng xoáy ngọt ngào, chui đầu vào sẽ khó quay trở về. Không biết bắt đầu từ khi nào, cả khuôn mặt của Đường Lạc Lạc đều là nước mắt. Cô lau nước mắt, mang bản thiết kế và quần áo của mình nhét vào trong vali. Mạc Thiệu Đình chuẩn bị rất nhiều quần áo mới cho cô, đồng thời thay đổi theo thời gian, số lượng quần áo luôn gia tăng vững chắc. Nhưng bây giờ cô cũng không chuẩn bị đem đi nữa, càng không động đến mấy trang sức châu báu giá trị liên thành ở kia. Thực sự không cần La Nhã nói, đồ của Mạc gia cô cũng không dám đem đi. Khoảng thời gian này xem như là một giấc mơ tốt đẹp của cô vậy. Tỉnh mộng rồi, mọi thứ đều không tồn tại nữa. Cô chỉ cần chút thời gian mang Mạc Thiệu Đình từ trong ký ức của mình loại trừ đi. Cái này rất khó, nhưng cô cuối cùng cũng sẽ quen thôi. Đừng Lạc Lạc xách chiếc vali mỏng mà bản thân thu dọn xong, từ trong góc ôm lấy Tiểu Vị Thiên của mình mà đi xuống lầu, đi thẳng đến phòng khách, nhìn La Nhã đang ngồi nghiêm chỉnh. Cô cong môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ mệt mỏi. Mẹ, con thu dọn xong rồi. Mẹ có cần con mở vali ra cho mẹ coi một lát hay không? Con phải đi rồi. La Nhã rất rộng lượng, vẫy tay. Cô quản tốt bản thân là được. Tuy tôi không có lòng tin gì với nhân phẩm của cô, nhưng Mặc gia không thiếu chút món đồ kia. Lúc trước, những lời nói khó nghe như vậy sẽ khiến Đường Lạc Lạc đau lòng phẫn nộ. Nhưng chuyện đã đến ngày hôm nay, sự bình tĩnh và khinh người của cô. Cô đã sắp mất đi người quan trọng nhất của mình. Tất cả những chuyện khác đều không gợi lên cảm tình quá mãnh liệt từ cô, bao gồm cả tức giận. Tức giận cũng cần năng lượng, nhưng cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Mạc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy năng lượng của toàn thân đều đang trôi đi hết. Tâm trạng đau buồn ngập tràn trong lòng cô. Cô không có sức giận dỗi nữa. Cô cúi đầu hôn vào Tiểu Việt Thiên. Cô nhớ đến lúc con mèo hoang này do mình nhặt về. Mạc Thiệu Đình dưới ánh hoàng hôn tươi đẹp, dịu dàng nói với cô, anh sẽ bảo vệ em và nó thật tốt. Bản thân lúc đó cười rực rỡ như thế, trong lòng nhẹ nhàng và hạnh phúc như thế. Đáng tiếc, đã là chuyện quá khứ rồi. Cảm tình chua xót trong lòng, Đường Lạc Lạc không muốn ở trước mặt Mạc Thiệu Đình khóc lóc hay đau khổ. Cô quay người đi, nghiến chặt răng, vừa bước đi được hai bước, cổ tay liền bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy. Vô cùng kinh ngạc quay qua, Đường Lạc Lạc đối diện với đôi mắt lạnh lùng sâu xa của Mạc Thiệu Đình. Tâm trạng sâu trong ánh mắt cô nhìn không rõ, nhưng giọng nói của Mạc Thiệu Đình cô lại nghe thấy rất rõ ràng. Phải đi, không chỉ có cô ấy. Mạc Thiệu Đình quay đầu qua, nhìn sang La Nhã. Tôi đi cùng cô ấy. Đường Lạc Lạc thật sự không dám tin vào tai mình, nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác, đi cùng cô ư. Vì vậy, sau khi biết mình lừa anh, trong lúc phẫn nộ, Mạc Thiệu Đình vẫn không buông bỏ cô, quyết định cùng cô dọn ra ngoài, rời khỏi biệt thự Mạc gia. Cô không nghe lầm đấy chứ? Cảm thấy kinh ngạc hơn so với Đường Lạc Lạc là La Nhã, vốn tưởng có thể đuổi được Lạc Lạc ra khỏi nhà, để những lời đồn vô căn cứ công kích Đường Lạc Lạc, nhân cơ hội để Mạc Thiệu Đình nảy sinh thiện cảm với Lâm Viễn Du hoặc là Đường Phù Dung, mới đón Đường Lạc Lạc trở về. Nhìn thấy Đường Lạc Lạc vật lộn trong vũng lầy tình cảm, sống không bằng chết, nhưng không ngờ đến Mạc Thiệu Đình lại muốn cùng Đường Lạc Lạc cùng rời khỏi nhà. La Nhã ngàn lần không ngờ tới bản tính như ý của mình đổi lại là kết cục như thế này. Bà vô ý đứng dậy từ sofa, giọng nói chát chúa. Càn quấy, mẹ không đồng ý. Biệt thự Mạc gia lý do là biệt thự của Mạc gia, vì đây là nơi ở kế thừa nhiều lần đảm nhiệm của Mạc gia. Sống ở đây tượng trưng cho thân phận người kế thừa của Mạc gia. Vì vậy La Nhã mới mặc kệ, sống ở đây không thoải mái cách mấy cũng không chịu đi. Bà nghĩ sống ở đây muốn từng bước nuốt chừng hết quyền lợi trong tay Mạc Thiệu Đình, sau đó đem khu biệt thự này và cả nhà họ Mạc trao hết cho Mạc Tây Thành. Nhưng mà kế hoạch của bà chỉ tiến hành được một nửa. Lúc này Mạc Thiệu Đình không biết vì sao không hề quan tâm đến nhà họ Mạc, xem ra vốn không bài xích chuyện giao lại quyền lợi của Mạc Tây Thành. Đây đối với La Nhã mà nói là một tin tốt, nhưng bây giờ Mạc Thiệu Đình phải rời khỏi đây. Mạc Thiệu Đình can tâm tình nguyện mang nhà họ Mạc giao đến tay Mạc Tây Thành là một chuyện, bản thân đuổi Mạc Thiệu Đình ra khỏi biệt thự Mạc gia là một chuyện khác, cưỡng ép phù chính Mạc Tây Thành lại là một chuyện khác. Mạc Thiệu Đình trong lúc nhà họ Mạc nguy cấp tiếp quản công ty, tiếng tăm trong công ty rất cao, người ủng hộ rất đông. Nếu như không có sự đồng ý và ủng hộ của Mạc Thiệu Đình, vị trí của Mạc Tây Thành sẽ không được vững vàng nữa. Trước mắt Mạc Thiệu Đình lại muốn cùng con nha đầu Đường Lạc Lạc kia rời khỏi đây. Đây toàn là nằm ngoài dự đoán của La Nhã. Một khi Mạc Thiệu Đình đi, bản thân bà một mình sống ở biệt thự Mạc gia, ý định muốn giành quyền cho Mạc Thi Thành liền không còn hứng thú nữa. Vì vậy La Nhã lúc này gấp rút duy trì sự nhã nhặn và thể hiện thường ngày, đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình, đưa tay nắm lấy cánh tay. Thiệu Đình, con không thể đi, vì một người phụ nữ đã lừa dối con. Một người phụ nữ lai lịch không rõ ràng, con lại để mẹ một mình ở lại đây. Con là con trai của mẹ kiểu gì đấy? Đường Lạc Lạc quay đầu sang nhìn Mạc Thiệu Đình, trong lòng có chút hy vọng lại chớm nở. Thì ra tuy đang giận mình, nhưng Mạc Thiệu Đình chưa từng nghĩ sẽ để mình một mình rời khỏi đây. Anh tình nguyện ở bên cô, cùng nhau đi. Trong lòng cảm xúc phức tạp, có cảm động, có hổ thẹn, có bất an, cũng có sự vui mừng bất ngờ. Đường Lạc Lạc giống như một cô gái nhỏ si tình, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng điển trai bất phàm của Mạc Thiệu Đình, không có chớp mắt, sự bi thương và tuyệt vọng dần dần tan biến. Đôi mắt Mạc Thiệu Đình lạnh lạnh, trong tay đang xách chiếc vali nhẹ hều của Đường Lạc Lạc, lúc nhìn La Nhã, đôi mắt đen láy bình lặng như hồ nước, không có bất kỳ gợn sóng. Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi, bất kỳ ai không có quyền ngăn cản tôi. Cho dù La Nhã cũng không có thể. Đối với đại đa số mà nói, mẹ là một nhân vật vô cùng thần thánh, là người tôn kính yêu quý nhất. Nhưng đối với Mạc Thiệu Đình mà nói, từ lúc biết chuyện, La Nhã chưa từng trao cho anh dù chỉ một chút sự yêu thương. Anh từng hết sức cố gắng nỗ lực, muốn trở thành niềm tự hào của mẹ. Muốn mẹ ngoài quan tâm em trai ra, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt mẹ dừng lại trên người anh nhiều một chút. Nhưng sự thất vọng liên tiếp nói với anh, bất kể anh xuất chúng bao nhiêu, ưu tú bao nhiêu, anh cũng không phải là đứa con mà mẹ yêu thích nhất. Duy trì tình cảm giữa người với người, ngoài tình thân ra, hơn nữa là sự tích lũy từng chút một, âm thầm bồi đắp. Nhưng Mạc Thiệu Đình đang trong những lần thất bại liên miên, đã sớm không trông mong sự yêu thương từ La Nhã nữa. Anh thậm chí sẽ không quá thất vọng nữa. Có lúc anh nghĩ, có lẽ bản thân vốn không phải là con trai của La Nhã, nhưng phải hay không phải thì có quan hệ gì chứ? Tóm lại, Mạc Tây Thành mới là tất cả của bà. Bản thân chẳng qua chỉ là bàn đạp cho Mạc Tây Thành lên được vị trí cao. Giá trị đối với La Nhã cũng chỉ là một tên có thể lợi dụng mà thôi. Đối mặt với thái độ lạnh lùng và kiên định của Mạc Thiệu Đình, La Nhã chốc lát phát hoảng. Không sai, bà là mẹ ruột của Mạc Thiệu Đình, nhưng do từ nhỏ đã đối với đứa con này không để tâm mấy, dẫn đến mối quan hệ của Mạc Thiệu Đình và bà luôn mất bình thường. Dù sao cũng là trẻ tuổi, mới ngoài 20, chưa ra hồn, nhưng bây giờ xem ra bản thân rõ ràng đã xem nhẹ Mạc Thiệu Đình. 5 năm nay, anh đã giữ chặt và giữ kỹ nhà họ Mạc trong lòng bàn tay, mà bản thân thứ duy nhất có thể hãm chân anh chỉ có tình mẹ con mà thôi. La Nhã nghiến răng, đổi một thái độ khác, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, nhìn Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, mẹ đều muốn tốt cho con. Người phụ nữ như vậy, con không thể giữ ở bên cạnh được. Mẹ không bảo hai con lập tức ly hôn, là vì mẹ suy nghĩ đến con, cần một chút thời gian. Mẹ là mẹ của con. Con ngay cả lời của mẹ cũng không nghe nữa, có đúng không? Mẹ vốn tưởng con là một đứa con hiểu chuyện, chưa từng khiến mẹ lo lắng. Nhưng bây giờ thì, người phụ nữ này, con thả bỏ đi để mẹ ở lại một mình. Mẹ từ nước Anh về là vì thứ gì chứ? Không phải vì muốn yên tâm về con hay sao? Ngữ khí dịu dàng và đau buồn của bà, trên mặt mang vẻ bất lực, như một hình tượng người mẹ hiền vì đứa con nhọc lòng. Đường Lạc Lạc chưa từng thấy qua La Nhã như vậy, không kiềm được trong lòng có chút thổn thức. Lúc quay đầu nhìn Mạc Thiệu Đình, lại phát hiện ánh mắt của Mạc Thiệu Đình vẫn sâu xa u tối như cũ, biểu cảm trên mặt cũng bình tĩnh, trước sau như một. Ngữ điệu dịu dàng thân thiết như vậy, đừng nói là Đường Lạc Lạc lần đầu được nghe thấy, Mạc Thiệu Đình cũng là lần đầu tiên được nghe thấy. 20 mấy năm nay, lần đầu tiên nghe thấy mẹ của mình nói chuyện với mình như một người mẹ thật sự. Thương lượng, nhưng thứ từ nhỏ mong chờ đã lâu, đến lúc lớn lên mới đạt được, lại không khơi gợi một chút cảm tình gì trong nỗi lòng nữa rồi. Bà từ nước Anh trở về là vì Mạc Tây Thành có phải không? Mạc Thiệu Đình hơi cong môi, trong thần sắc lạnh nhạt, mang chút chế giễu. Tâm tư của bà, tôi đều biết hết. Nhà họ Mạc là của Mạc gia. Tôi không mang nó xem như là của riêng của tôi. Mạc Tây Thành là em trai tôi cũng tình nguyện nâng đỡ nó. Nhắc trước là không có người khiến tôi không vui. Nếu không, nhắc bà một câu, nhà họ Mạc bây giờ vẫn nằm trong tay tôi. Sắc mặt của La Nhã trong chốc lát trở nên trắng bệch, cả người chao đảo lùi về sau. Bà không ngờ đến Mạc Thiệu Đình trực tiếp trở mặt với bà như vậy. Có chút chuyện không nói ra, trong lòng mọi người đều hiểu. Bà là người làm mẹ, ít nhiều cũng có vài phần thể diện. Nhưng nói lộ liễu như vậy, tâm tư kia trong lòng bà, Mạc Thiệu Đình sớm đã biết rõ rồi. Không muốn khơi ra, chỉ là không muốn tính toán với bà, không muốn tranh đoạt, không đại diện phải luôn nhất mực nhẫn nhịn. Khóe miệng La Nhã co giật, biểu cảm trên mặt giống như bị người ta tát một bạt tai trước mặt mọi người. Đôi mắt dán chặt vào Mạc Thiệu Đình, mang chút không cam căm hận. Mạc Thiệu Đình kéo lấy Đường Lạc Lạc, như bên cạnh không có ai, từ phía bên La Nhã đi ngang qua, giọng nói lạnh lạnh như vô cùng uy hiếp. Các người cứ ngoan một chút, những thứ nên cho các người, một thứ cũng sẽ không thiếu. Mãi đến khi bóng dáng của Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc hoàn toàn biến mất khỏi cửa, La Nhã dựa vào góc bàn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng thẳng người dậy. Đáng chết, Mạc Thiệu Đình lại ngang ngược như vậy, hoàn toàn không xem người mẹ này của mình ra gì nữa rồi. Kế hoạch của bà, tâm tư của bà, sự thăm dò và châm biếm từng bước một của bà, Mạc Thiệu Đình đều để ý đến, chẳng qua chỉ là không nói ra mà thôi. Nhà họ Mạc rõ ràng nên là của Mạc Tây Thành, nhưng bây giờ trong miệng anh ngược lại giống như bố thí cho bà và Mạc Tây Thành, đúng là đứa con qua cầu rút ván. Đại Nhã tức đến run cầm cập, từ trong lòng mình lấy ra thuốc định thần hay đem bên người, nuốt xuống, giờ mới cảm nhận được sự run rẩy và nhịp tim kịch liệt trên người dịu đi nhiều, khó khăn ngồi lại trên ghế sofa. Trong lòng La Nhã an ủi bản thân, không sao đâu, không sao đâu. Cho dù Mạc Thiệu Đình tài giỏi cỡ nào, nhưng quan hệ mẹ con giữa anh và bà là không thể thay đổi. Ngày nào còn là con của mình, thì ngày đó cũng không thể làm gì được mình. Và lại, nó không phải đã nói rồi sao, sẽ ngoan ngoãn đem sản nghiệp nhà họ Mạc giao về tay Tây Thành. Chỉ cần đạt được mục đích, bà Mạc kệ cách nhìn của Mạc Thiệu Đình với bà, anh quản thì sẽ được gì? Một bên, Đường Lạc Lạc thật thà đi theo Mạc Thiệu Đình rời khỏi biệt thự Mạc gia, ngồi lên chiếc Maybach của Mạc Thiệu Đình. Nếu như bản thân rời khỏi biệt thự Mạc gia, tâm trạng Đường Lạc Lạc lúc này nhất định sẽ không dễ chịu. Cảm giác giống như bị đuổi ra khỏi nhà vậy. Nhưng bên cạnh lại có Mạc Thiệu Đình, cô liền an tâm nhiều hơn. Nghĩ đến sau này sẽ không cần xem sắc mặt của La Nhã, ngoài vui mừng ra, thậm chí còn có chút cảm giác như trút được gánh nặng. Mà Mạc Thiệu Đình rất dễ vẫn thấy đang rất giận mình. Đường Lạc Lạc biết được điều này, ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ, nhìn thấy sắc mặt của Thiệu Đình, gọi điện cho Tần Việt, dặn dò Tần Việt thu xếp một tòa biệt thự trên bờ biển. Bất động sản dưới tên Mạc Thiệu Đình rất nhiều, thực sự dọn ra ngoài, chẳng qua chỉ là dọn từ nơi này sang nơi khác. Biệt thự Mạc gia anh ở đủ rồi, đã sớm thấy ngán, đúng lúc nhân cơ hội ra ngoài hít thở bầu không khí khác. Lúc trước còn phải duy trì vẻ mặt hòa thuận với La Nhã, bây giờ nói ra rồi sẽ không kiêng nể gì nữa. Sắc mặt của Mạc Thiệu Đình rất lạnh, dáng vẻ trong tâm trạng không được tốt lắm. Đường Lạc Lạc vừa chột dạ, tự nhiên không dám thở mạnh, chỉ ngẩn ngơ nhìn góc mặt đóng băng của anh, không biết anh đang suy tính cái gì. Nói thật, nếu như từ giờ Mạc Thiệu Đình ghét bỏ cô, không muốn cô ở bên nữa, Đường Lạc Lạc cũng có thể hiểu, nhưng Mạc Thiệu Đình không có. Không những không có, còn cùng mình rời khỏi Mạc gia, tất cả những thứ này chứng minh anh thật sự rất yêu mình, có đúng không? Nhưng sao lại sụ mặt, dáng vẻ vẫn đang giận mình. Đường Lạc Lạc chỉ hai ngón tay vào nhau, rất buồn rầu than trời than đất, một lần sải chân để hận cả đời. Nếu như bản thân sớm nói sự tình cho Mạc Thiệu Đình biết sẽ tốt hơn chăng? Đáng tiếc, trên thế giới này làm gì có thuốc hối hận để uống. Không biết chiếc xe chạy trên đường bao lâu rồi, Đường Lạc Lạc cũng cảm thấy có chút mệt rồi. Mạc Thiệu Đình giờ mới dừng xe lại trước một khu biệt thự. Đường Lạc Lạc mở cửa xuống xe, không kiềm được tấm tắc khen ngợi. Biệt thự phía vịnh biển là giá phòng đắt nhất thành phố S, gọi là tấc đất tấc vàng. Bây giờ xem ra mọi thứ đều đắt như vậy, cũng rất đáng. Khu biệt thự này sát bờ biển, phong cảnh đương nhiên vô cùng đẹp đẽ, bãi cỏ xanh không chê vào đâu được, quan trọng nhất là kiến trúc lộng lẫy. Màu trắng và xanh, phong cách Địa Trung Hải. Mạc Thiệu Đình ở là một khu biệt thự gia đình, thấp thoáng giữa biển bạc núi xanh, trông cực kỳ tươi mới và trữ tình. Lớn thì không lớn bằng biệt thự ở Mạc gia, nhưng lại hợp lý với Đường Lạc Lạc. Nếu không phải tâm trạng bây giờ buồn bực, Đường Lạc Lạc nhất định sẽ hưng phấn, nhìn trái rồi lại nhìn phải. Lúc này, sự kinh ngạc của Đường Lạc Lạc thấm thoát trôi đi. Sau đó ngoan ngoãn, theo sau Mạc Thiệu Đình, trong lòng đang nghĩ Mạc Thiệu Đình muốn sụ mặt với mình mãi như vậy hay sao? Vậy nhưng ngày tháng sau này của mình sợ rằng không tự tại so với trước mặt La Nhã bao nhiêu. Biệt thự tuy không trang trí gì, nhưng người hầu lại thường kỳ trở lệnh. Các loại gia dụng và đồ dùng thường ngày đều đáp ứng đủ, căn bản là biệt thự Mạc gia kiểu nhỏ hơn thôi. Đường Lạc Lạc đi theo Mạc Thiệu Đình, đi qua phòng khách dưới lầu. Tâm trạng của Mạc Thiệu Đình không tốt, gần như không muốn dẫn cô đi loanh quanh. Đường Lạc Lạc vừa gây họa, đương nhiên sẽ không tự mình chủ động yêu cầu, đi thẳng đến một gian phòng ngủ. Bên ngã rẽ lầu 2, Mạc Thiệu Đình giờ mới dừng lại, chỉ vào cửa phòng. Đây là phòng của em. Anh không ở cùng em sao? Đường Lạc Lạc thề, thật sự không nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình lại phải hỏi ra cái câu hỏi đáng xấu hổ như vậy đó. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn là vợ chồng, vẫn chưa ly hôn, và lại thái độ lãnh đạm chưa từng có của Mạc Thiệu Đình thật sự khiến cô không biết phải làm thế nào. Cô xem như đã hiểu được, có lúc chiến tranh lạnh so với cãi nhau còn khiến người ta khó chịu hơn nhiều. Anh còn giận em sao? Thần sắc của Mạc Thiệu Đình lạnh lùng,

và xích mích gì, nhưng Đường Lạc Lạc là con gái của Mạc Gia, điểm này không thể thay đổi. Con gái của Mạc Gia đó vừa sinh ra đã định trước cao quý hơn người khác. Lúc Đường Phủ Dung sinh ra, Đường Lạc Lạc chỉ chưa đến một tuổi. Hai đứa bé tuổi tác vốn tương đương nhau, Đường Lạc Lạc lại vì sinh non, lúc nhỏ trông đã gầy ốm, vì vậy rất khó nuôi. Đường Lạc Lạc từ con gái lớn của Đường Gia trở thành con gái út, mà Đường Phủ Dung tuy sinh sau đẻ muộn, vẫn làm chị của Đường Lạc Lạc như cũ. La Nhã cung cấp chỗ ở cho vợ chồng nhà họ Đường, cung cấp chi phí sinh hoạt, nhưng cũng không rảnh rỗi vài tháng đến xem Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc và Đường Phủ Dung hoán đổi thân phận là bí mật, chuyện chỉ có vợ chồng nhà Đường Gia biết. Ngay cả Đường Phủ Dung cũng là sau khi bị Mạc Lan bắt đi xét nghiệm ADN mới phát hiện mấu chốt quan trọng ở trong đó. Chỉ là bản tính của Đường Quy Lễ dù có đánh tốt đến đâu cũng không ngờ đến chuyện lại đi đến bước đường như bây giờ. Ông nhìn cô con gái như hoa như ngọc của mình, cảm thấy Đường Phủ Dung đủ khả năng sánh đôi với bất kỳ chàng trai tuổi trẻ, tài cao nào đó. Cùng với Mạc Thiệu Đình đúng là trời sinh một cặp, nhưng sao cứ may mắn thay, phí phạm của trời hời cho con tiện nhân Đường Lạc Lạc kia. Ba, mẹ. Đường Phủ Dung khóc đến vô cùng đau lòng. Con không phải là tham lam vị trí bà Mạc, con chỉ là nhìn thấy thái độ của con Lạc Lạc đối với ba và mẹ, cảm thấy trong lòng nguội lạnh, là hai người một tay nuôi nấng nó lớn, mang nó gả vào hào môn, nó lại không một chút lòng cảm kích. Con về rồi cũng không đủ chủ động giác ngộ nhường chỗ, thực sự khiến con quá chạnh lòng rồi. Lúc bị bắt cóc, chỉ cảm thấy tất cả đều là Đường Lạc Lạc cái tai họa này ban cho. Bây giờ nói đến vị trí bà Mạc, Đường Phủ Dung lại cảm thấy không thuộc về ai ngoài mình. Thì đó, thực sự không biết xấu hổ. Lương Thể Vân đem khăn đóng nắp vào mắt của Đường Phủ Dung. Phủ Dung, con thứ gì cũng tốt hơn con tiện nhân Đường Lạc Lạc nhiều. Biểu hiện rất tốt, nhất định sẽ thay thế được nó. Và lại, lúc đầu La Phu Nhân đã chỉ đích danh muốn gả con sang. Con đừng quên, bà ấy đợi con từ nhỏ đến giờ. Bà ấy tưởng con là con gái của Mạc Như Nguyệt. Chỉ cần thuyết phục bà ấy, con chen chân được vị trí của bà Mạc của Đường Lạc Lạc cũng không phải là không có khả năng. Trong mắt của Đường Phủ Dung thoáng qua chút ánh sáng, sau đó rất hoài nghi nhíu mày. Nhưng con trước sau cũng không rõ, La Nhã tưởng con là Đường Lạc Lạc, vậy thì muốn gả con cho Mạc Thiệu Đình. Nhưng Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình chẳng lẽ không phải là anh em họ hay sao? Bà ấy cho dù có ghét Mạc Như Nguyệt, có xích mích gì với Mạc Như Nguyệt, cũng không đến nỗi căm hận con trai của mình như thế chứ. Cậu chủ Mạc là người thừa kế của nhà họ Mạc đó. Đường Quy Lễ và Lương Thể Vân nhìn nhau, nhiều năm nay, chuyện này bọn họ sao có thể chưa từng nghi ngờ qua và thương lượng. Chỉ là ân oán hào môn, vốn đã phức tạp và rối rắm, trước lợi ích tuyệt đối trước mắt. Chuyện này xem là gì chứ? Có lẽ, La Nhã muốn hãm chân Mạc Như Nguyệt, đem tài sản Mạc ra, nắm chặt trong tay mình thì sao? Lương Thể Vân cũng không thể hiểu gì. Vậy cũng không đến nỗi đó chứ? Đường Phủ Dung lắc đầu. Cậu chủ Mạc bây giờ đã nắm trong tay nhà họ Mạc rồi, La Nhã không nhất thiết phải làm như vậy. Huống hồ, nếu như một ngày nào đó bị lộ, đây là chuyện cực kỳ bê bối đó. Mạc Như Nguyệt vốn không quan tâm đến lợi danh, sao lại đi tranh giành với La Nhã? Thật sự không nhất thiết phải làm những việc thừa thãi như vậy. Ờ được rồi, Phù Dung, con không nên lo lắng cho mấy chuyện này. Đường Quy Lễ nhìn đứa con gái vệt nước mắt khắp mặt, còn nghĩ ngợi lung tung, nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Là ba mẹ trước kia suy nghĩ không chu đáo, để Đường Lạc Lạc hời rồi. Nhưng không sao, bây giờ con về rồi, chúng ta sẽ tranh thủ vì con, trả lại mọi thứ cho con. Con cứ tin tưởng ba mẹ, được chưa? Thần thái ông hiền từ và tràn đầy nhẫn nại. Không biết còn tưởng ông là một ông bố nghiêm túc, có trách nhiệm. Trước mặt Đường Lạc Lạc, bộ mặt lạnh lùng bực bội, thực sự như hai con người khác biệt. Đường Phủ Dung giờ mới ngừng khóc, có chút chần chừ nói. Nhưng Đường Lạc Lạc sẽ đồng ý hay sao? Bà Mạc là thân phận phụ nữ toàn thành phố ngưỡng mộ và ham muốn nhất. Mạc Thiệu Đình tuổi trẻ, điển trai, có quyền có thế. Không có người đàn ông nào có thể xuất sắc hơn anh được nữa. Càng thích hợp để giao phó cả đời, miếng thịt béo bở trong miệng, Đường Lạc Lạc sẽ nhả ra sao? Đường Phủ Dung cảm thấy rất hoài nghi. Qua hai ngày, ba sẽ gọi nó qua đây, dạy dỗ thật tốt. Sắc mặt của Đường Quy Lễ hơi trùng xuống. Thái độ của Đường Lạc Lạc trong yến tiệc mừng thọ hôm nay vốn không khiến ông hài lòng, vốn không phối hợp với việc mình chủ động

sự ỷ lại của cô đối với anh đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Nhưng bản thân cô bắt đầu đã là một món đồ thay thế. Đường Quý Lễ và Lương Thế Vân dù có hăm dọa mình đến mấy cũng là cha mẹ của mình. Đường Phù Dung là chị mình, mà Mạc Thiệu Đình từ lúc bắt đầu đã mang thân phận anh rể của mình rồi. Ngón tay của Đường Lạc Lạc lướt qua mép tách cà phê, ánh mắt không che giấu được sự vắng vẻ và lúng túng. Mẹ nó! Diệp Tiểu Manh mở to mắt. Thật sự muốn đổi lại hả? Cái này cũng quá lạ rồi đó. Cậu và Mạc Thiệu Đình đều đã kết hôn rồi. Còn cái gì mà đổi được đâu? Thêm nữa lúc bắt đầu cậu đâu phải sống chết muốn gả qua đó. Là bọn họ ép cậu mà. Như vậy, Phù Dung trở về, cậu phải nhường lại. Cậu là cái bao để thế chỗ hả? Cậu là một con người sống sờ sờ đó. Lạc Lạc, cậu rốt cuộc có phải là con đẻ của bọn họ không vậy? Đường Lạc Lạc cắn môi. Đúng rồi, nhưng hình ảnh như thế này như một trò cười. Quá nực cười. Từ đầu đến cuối đều không hề có quyền lên tiếng. Bây giờ Đường Phù Dung quay về rồi, không chỉ hát nước dơ lên người cô, nói cô bắt cóc chị ấy, còn muốn đổi lại nữa. Đổi lại, đúng thật là lời nói hoang đường, vô sỉ nhất mà Đường Lạc Lạc từng nghe thấy. Khó bề tưởng tượng, luận điệu vô sỉ này lại thốt ra từ miệng của ba mẹ cô. Đúng là muốn leo lên chức vị cao ở Mạc gia liền không lo gì nữa. Nhưng bây giờ, ba mẹ cũng đã một mực chỉ trích mình, Mạc gia thực sự không ở được lâu nữa. Tuy Mạc lão gia đối với mình rất tốt, nhưng chuyện này đoán chừng đã truyền ra ngoài rồi. Mình không biết nên dựa vào lập trường gì để tiếp tục ở lại Mạc gia. Có lẽ ba mẹ nói đúng, chức vụ bà Mạc này căn bản không thuộc về mình. Thần sắc của Đường Lạc Lạc âm u, có lẽ đây là hạnh phúc trộm về được thôi. Có tốt đẹp cách mấy cũng không thật sự thuộc về mình. Là bèo không có rễ, cát trên thành trì, gió thổi lên liền tan thành mây khói. Vì từ lúc bắt đầu khi cuốn vào trò lừa bịp này, bản thân đã không còn sức lực nữa, dứt khoát xong xuôi từ chối lời yêu cầu của Đường gia, do bản thân cũng là đồng bọn lừa gạt Mạc Thiệu Đình, lừa gạt Mạc gia. Lạc Lạc, cậu đừng nhất thiết nghĩ như vậy. Diệp Tiểu Manh đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Lạc Lạc. Lúc đầu cậu cũng là bất đắc dĩ mà. Và lại, giữa cậu và cậu chủ Mạc rõ ràng là có tình yêu. Nếu không, cậu chủ Mạc sẽ không tình nguyện bị cô lập như vậy. Cũng phải đứng phía bên cạnh. Trong lòng anh ấy có ý nghĩa bình thường thôi. Chỉ cần cậu mang cái hiểu lầm này mà giải thích rõ ràng ra, hai người vẫn có thể hạnh phúc sinh sống cùng nhau mà. Ánh mắt của Đường Lạc Lạc lấp lánh. Nhưng mà cậu đâu phải là đồ vật. Cậu là người có tình cảm. Bây giờ đều là thời đại nào rồi, còn có chuyện chị em đổi đi đổi lại. Ba mẹ cậu là điên rồi. Mình vốn tưởng ba mẹ mình đã đủ bất bình thường rồi. Không ngờ ba mẹ cậu đúng là khai sáng ra một cảnh giới mới. Bất kể bắt đầu như thế nào, bây giờ giữa cậu và cậu chủ Mạc đã có tình cảm, đang sinh sống yên ổn. Đường Phù Dung hễ có chút lương tri thì cũng nên âm thầm chúc phúc. Vừa mới bắt đầu để cậu đi thay thế, không phải là cặp ba mẹ quái gì của cậu sao? Bây giờ lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Cũng không suy nghĩ. Cho dù đổi Đường Phù Dung qua, Mạc gia có đồng ý không? Còn cậu chủ Mạc nữa chứ? Có đồng ý hay không? Cậu lại phải làm như thế nào đây? Lúc đầu không tìm thấy Đường Phù Dung, liền muốn lấy Đường Lạc Lạc miễn cưỡng cho có lệ. Bây giờ Đường Phù Dung quay về rồi, lại muốn Đường Lạc Lạc cút xéo đi. Người của Đường gia thực sự vô sỉ, ích kỷ hết mức tưởng tượng. Người ta thật không thể lý giải nổi. Đường Lạc Lạc lại là người em rất xem trọng tình cảm. Cho dù Đường gia làm quá đáng như vậy, cũng không chịu nói họ thêm một câu. Diệp Tiểu Manh cảm thấy bản thân sắp bị người của Đường gia làm cho tức chết rồi. Chỉ có thể hết sức động viên cho Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc gật đầu, cố gắng kiên trì niềm tin của mình. Cho dù bản thân sắp phải rời xa Mạc Thiệu Đình, cũng không nên dùng cách đổi lại. Quái lạ gì đó, triều đại nhà Thanh sớm đã bị tiêu vong rồi. Những việc làm của người Đường gia rõ ràng là không xem mình là người. Không thể để mặc bọn họ cố tình gây sự như vậy được. Nghĩ như vậy, trong lòng kiên định rất nhiều. Cảm ơn cậu, Tiểu Manh. Mình mời cậu ăn cơm, xem như cảm ơn cậu, thế nào? Cậu đương nhiên là phải cảm ơn mình thật tốt rồi. Mình là ngọn đèn sáng chỉ đường cho cậu đấy. Thầy tốt kiêm bạn hiền trong đời cậu đấy. Còn gì nữa ta? Nói chung đối với cậu là siêu cấp quan trọng. Bữa cơm này ghi lại cho mình. Ừ, đợi mình có thời gian rồi. Một bữa cũng không đủ cho cậu mời đó. Một lúc sau mình phải đi phỏng vấn rồi. Bữa này ghi lại đấy. Được. Đường Lạc Lạc biết là Diệp Tiểu Manh sẽ không dễ bỏ qua bữa cơm này. Cái cô này là một đứa tham ăn không hơn không kém. Cô đứng dậy, thanh toán và cùng Diệp Tiểu Manh đi ra bên ngoài. Cậu tham ăn như vậy, sau này trở thành ngôi sao, xem cậu làm sao mà giữ dáng. Diệp Tiểu Manh kiêu ngạo, hất gương mặt tròn tròn của mình lên. Cậu thì biết cái gì chứ? Bây giờ thịnh hành nhất là tướng mạo này của mình. Đáng yêu, có sức sống, tròn như em bé. Dù có đến 30-40 tuổi, trông vẫn cứ như thiếu nữ ý. Được rồi, tự sướng ít thôi. Mau chuẩn bị thật tốt, cùng nhau đi phỏng vấn đi. Mình đi trước đây. Đường Lạc Lạc vẫy tay với Diệp Tiểu Manh, giờ mới quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Đường Lạc Lạc, Diệp Tiểu Manh tràn đầy đồng tình thở dài một tiếng. Cậu chủ Mặc cô có gặp qua, nhưng thực sự là kiểu người cao ráo đẹp trai giàu có. Đối với Đường Lạc Lạc cũng hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo. Mắt nhìn cặp trai tài gái sắc này, sắp sửa thành đôi, lại xảy ra chuyện như thế này. Đúng là làm khó Lạc Lạc rồi. Diệp Tiểu Manh lắc đầu. Cô lấy ra một chiếc gương nho nhỏ, chỉnh sửa lại bề ngoài của mình một chút. Lau đi vết kem trên mép, giờ mới tinh thần vui vẻ vẫy tay. Ngồi vào trong xe thuê, đi đến công ty giải trí Tinh Huy. Công ty giải trí Tinh Huy là công ty giải trí uy tín nhất làng giải trí. Vô số nghệ sĩ ở đó dưới trướng là một lò đào tạo ngôi sao nổi danh. Tuy nghệ sĩ Tinh Huy có ca hát, có diễn xuất, nhưng không lấn sân sang mảng điện ảnh. Chủ yếu nổi tiếng đều là ca hát. Diệp Tiểu Manh vốn muốn làm diễn viên, vì vậy chưa trải qua đào tạo thanh nhạc quá chuyên nghiệp. Nhưng kiểu nhóm nhạc nữ như thế này, có lúc thể hiện ra chỉ là vẻ ngoài hình tượng, khả năng ca hát vốn không quan trọng nhất. Tuy là như vậy, cô vẫn sống chết bám lấy gió. Một người giáo viên thanh nhạc chuyên nghiệp nhất cho mình, huấn luyện đặc biệt mấy ngày trời. Từ chỉ hát không lệch tông, cường hóa đến tiêu chuẩn làm bá chủ phòng KTV. Mỗi lần thử vai chắc trở khắp nơi. Tính giới hạn hình tượng của mình thực sự quá lớn. Diệp Tiểu Manh cũng thực sự không còn chiêu nào nữa, mới đến Tinh Huy thử tạ một chút. Dù sao nếu như không tìm được việc, bản thân sẽ bị ba ruột kiếm đi coi mắt với một ông chú nào đó. Nghĩ đến thế thôi, toàn thân đã run rẩy rồi. Thử một chút, lỡ như có người ứng cử, vừa điếc vừa mù thì sao? Ôm lấy niềm tin như vậy, Diệp Tiểu Manh nơm nớp lo sợ đi vào trong công ty giải trí Tinh Huy. Bên ngoài Tinh Huy xa hoa, diện tích rộng lớn, dòng người qua lại không nhiều. Diệp Tiểu Manh tim đập thình thịch đi vào bên trong đại sảnh, hỏi qua sân khấu. Giờ mới cầm lấy lý lịch của mình, vội vàng bước vào trong phòng phỏng vấn. Vừa vào trong phòng, Diệp Tiểu Manh liền có cảm giác bị bất ngờ. Vốn tưởng rằng sẽ không có nhiều người đến tranh giành vị trí thành viên trong nhóm nhạc nữ này. Dù sao thực lực cá nhân không đủ mới đi theo nhóm mà. Nhưng điều cô không ngờ đến là Tinh Huy ra tay nâng đỡ rất nhiều nhóm nhạc nữ. Còn về lúc này mới cho ra nhóm nhạc nữ mới thu hút không ít nghệ sĩ có thực lực. Phòng chờ này không ít khuôn mặt rất thân quen. Có người đẹp mặt dày, đại diện qua hãng mặt nạ nào đó xuất hiện trên quảng cáo ở đài truyền hình ngôi sao. Còn có cô gái xinh đẹp đảm nhận nữ chính trong V của Thiên Vương. Lại có một khuôn mặt quen thuộc đều có vai trong cả đống phim đang nổi. Không nói những lai lịch này, nhưng xét về tiếng mạo, trong phòng chờ mỗi người một vẻ, kiểu con gái nào cũng có. Xinh đẹp, gợi cảm, thanh xuân, trung tính. Điểm chung duy nhất đều trẻ tuổi và xinh đẹp. Diệp Tiểu Manh lập tức có cảm giác lóa mắt. Nhiều thiếu nữ xinh xắn như vậy, cạnh tranh thực sự rất quyết liệt đó. Ưu điểm duy nhất của mình là, nếu như có ưu điểm, đại khái là biết ăn hơn bọn họ. Mấy chị em trong phòng chờ đều vô cùng tự giác sắp xếp hàng. Trong tay mỗi người đều cầm lấy một chiếc biển số. Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh bước vào, rất nhiều đôi mắt đều lướt qua cô từ đầu đến đuôi. Một cô gái tóc xoăn, trên người toàn hàng hiệu, nhìn Diệp Tiểu Manh cười phụt thành tiếng. Không phải nói phỏng vấn của Tinh Huy không dễ qua nhất sao? Tại sao người gì cũng có thể vào đây được vậy? Diệp Tiểu Manh nhìn về phía cô gái tóc xoăn, một phát đã nhận ra đây không phải là Vu Tuyết Phi hay sao? Vu Tuyết Phi là ngôi sao thế hệ 2. Mẹ là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, ba là ông trùm tài chính có tiếng. Vừa ra mắt đã diễn một loạt vai con gái của các cặp nam nữ trong những bộ phim điện ảnh chất lượng cao, tiền đồ rộng mở bằng phẳng. Vốn tưởng cô ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn mảng điện ảnh, không ngờ lại đến ứng tuyển thành viên nhóm nhạc nữ. Trong lòng Diệp Tiểu Manh không nhịn được bồn chồn, nhóm nhạc mới của Tinh Huy này tài nguyên rốt cuộc tốt đến mấy? Ngay cả điều kiện như Vu Tuyết Phi cũng đến phỏng vấn rồi, Sự miệt thị trong lời nói của Vu Tuyết Phi đã sắp lên đến đỉnh điểm rồi. Diệp Thiếu Manh biết bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Huống hồ bây giờ trên lý lịch của mình trống không, cũng không trách người ta nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng ở cuối hành lang, nơi có rất nhiều cô gái, dù sao cũng không ít lời tám chuyện. Xếp hàng vốn buồn chán, mấy người cô gái líu ra líu díu, rất nhanh bàn tán thành một đám. Và Vu Tuyết Phi thân là một lai lịch lớn mạnh, sức lực cũng rất đầy đủ, không ít cô gái tranh thủ vây lấy cô ta, nghe cô ta ba hoa khoác lác. Nhóm nhạc nữ Tinh Huy chọn lần này là hướng đến nhóm nhạc nữ hàng đầu ở Quốc hội mà đào tạo đó. Hình thức của loại nhóm nhạc nữ này ở Hàn Quốc rất nổi, nhưng ở Hoa Hạ lại rất ít. Tinh Huy phải chi không ít tài nguyên và tiền bạc vào trong đó đâu. Vu Tuyết Phi ra vẻ thông thạo phổ cập. Không phải sao? Thuần nghệ sĩ Hà Tuế đóng qua không biết bao nhiêu quảng cáo tiếp lời. Tôi cũng cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Chỉ là cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Nghe nói trong nhóm mỗi người đều có lai lịch rất lớn. Còn có người ra solo của mình đã có được độ nổi tiếng nhất định. Lần này chỉ tuyển một người. Tôi là đến thử xem, không quan trọng tham gia lắm. Một người mẫu nho nhỏ cười. Chẳng qua nghe nói tiêu chí tuyển chọn lần này phỏng vấn cũng rất nghiêm khắc. Tôi cảm thấy có thể được tuyển đến phỏng vấn đã là rất có mặt mũi rồi đó. Mọi người nhìn nhau đều là những gương mặt quen thuộc. Mỉm cười không nói gì mà lòng đã hiểu rõ. Còn Vu Tuyết Phi liếc nhìn Diệp Tiểu Manh đứng ở cuối hành lang, lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng có lúc lỡ tay thì sao? Ví như cô gái kia kìa, các cô từng gặp qua cô ấy chưa? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Xin chào và hẹn gặp lại.